Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, đối chiến Zabuza. Kakashi kinh ngạc nói, đối với một cái X cấp nhiệm vụ có thể xuất hiện mạnh như vậy ninja. Kakashi chỉ có thể nói không may, lấy nhưng là A cấp bậc thậm chí là cấp nhiệm vụ tiêu chuẩn. Nguyên lai là Hatake Kakashi a, trách không được quỷ đầu cùng Meizu sẽ thất bại a. Không nghĩ tới lần này hộ tống dĩ nhiên là phục chế ninja Kakashi. Zabuza mở trừng hai mắt, hướng về phía Kakashi phát ngôn bừa bãi đến. Ha ha, vậy ngươi liền có thể nói sai rồi. Ngươi nói hai người kia là bị ta thủ hạ giết chết. Thì ra là thế sao? Thật đúng là may mắn a. Mới tốt nghiệp học sinh, thật đúng là không dễ dàng a. Bất quá, ngươi có thể không thể đem phía sau ngươi lão đầu giao cho ta. Đây chính là chúng ta người phải bảo vệ vật a. Xem ra, nhất định phải chiến đấu giải quyết rồi. Kakashi cùng Zabuza lời nói, đem hết thảy đều nói hiểu. Chiến đấu a. Sasuke Sakura còn có tên người kết chữ vạn trận bảo hộ ở Tazuna bên người. Kakashi đã đem Seragon lộ ra, gắt gao nhìn thẳng Zabuza. Ha ha, thực là không tồi, nhưng các ngươi có thể ngăn cản được sao? Thủy độn Kirigakurei no Jutsu. Zabuza vừa dứt lời, trong nháy mắt liền xuất hiện sương mù. Zazetsu phát hiện sương mù nồng, ánh mắt nhìn không thấy. Kakashi đối với lần này cũng là bất đắc dĩ. Bất quá đối với Zabuza, trước đây ở Anbu thời điểm, Kakashi là xem qua tài liệu. Đối với cái này cái thuật, Kakashi là biết đến. Các người phải cẩn thận. Đây là vô thanh sát nhân thuật. Ở nơi này sương mù bên trong, Zabuza sẽ lặng lẽ xuất hiện, lấy đi ngươi sinh mệnh. Nhất định phải cẩn thận. Nói xong, Kakashi đem mắt phải nhắm lại, chỉ để lại Seragon chú ý bốn phía này. Đột nhiên một cỗ mãnh liệt sát khí tràn ngập bốn phía. Kakashi phát hiện, lúc này tất cả mọi người có nếu không thích ứng. Naruto hiện tại khuôn mặt sợ hãi, tuy là rất nhanh thì cười vui đứng lên, nhưng chỉ là miễn cưỡng vui cười. Sasuke không ngừng run rẩy, Sakura đều nhanh hôn mê bất tỉnh, chỉ có Zazetsu ở nơi nào khổ khổ kiên trì, nhưng rất nhanh Zazetsu liền khôi phục lại. Chỉ bất quá lúc này Zazetsu lạnh như băng biểu tình, ánh mắt lạnh như băng, tất cả dường như đều là hàn băng giống nhau, lấy chính là dấu bé băng tâm quyết dấu lớn uy lực, đem Zazetsu biến thành một loại tuyệt đối lý trí trạng thái. Đột nhiên một bả đại đao lộ ra thân ảnh, đại đao hướng về Zazetsu chạm tới, đụng một tiếng, đây là tách tai va chạm thanh âm. Zazetsu ở đại đao đạt tới trong nháy mắt, rút ra sau lưng hắc sắc bảo kiếm, cùng đại đao đụng vào nhau. Sau đó Zazetsu nhanh chóng lui về phía sau giật mình, hai tay kết ấn phong độn đại đột phá. Một kích này Zazetsu không có tiết kiệm chakra, có bao nhiêu dùng bao nhiêu. Trong nháy mắt nổi lên gió to, gió hô hô một mạch thổi, đem sương mù cho thổi tan, lộ ra lúc này đứng ở mặt nước Zabuza. Không sai sao? Dĩ nhiên có thể phát hiện được ta tồn tại cùng công kích, còn có thể ngăn cản đồng thời đem ta thuật cho phá giải, là một thiên tài a. Bất quá ta thích nhất chính là đánh chết thiên tài. Zazetsu lạnh như băng cười, đem để ở một bên hắc sắc bảo kiếm cầm lấy, từ từ hướng về Zabuza đi tới. Kakashi lão sư, cái nhà này hồ trước để ta đến đối phó, ta ngược lại muốn nhìn ngươi tại sao phải đánh chết thiên tài. Băng lãnh thoại ngữ dường như đem hết thảy đều đóng băng. Kakashi không trả lời, chỉ có cái này vô tận chờ mong, còn có phía sau ba cái gia hô không cam lòng, thế liên tục đấm đá mặt đất. Đụng, Zazetsu cùng mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn, Zazetsu liền biến mất tìm không thấy. Trong nháy mắt, Zazesu liền tới đến rồi Zabuza trước mặt. Ở Zabuza kinh ngạc trong ánh mắt, nhanh chóng đem vật cầm trong tay đại đao cho rằng cái khiên. Ngăn cản, Zazesu công kích, đụng, một tiếng, bảo kiếm cùng đại đao xảy ra va chạm, đánh nổi lên Hibana, nhưng những thứ này đều là chút lòng thành. Zazesu không có quan tâm, truyền tay tới lực lượng, mà là tiếp tục cầm kiếm, hướng về Zabuza vung đi, đụng, đụng, lần lượt đụng nhau, cũng không có ngăn cản Zazesu tiến công tâm tình. Tuy là Zazesu không có hối đoái cùng học qua cái gì kiếm pháp, nhưng Zabuza cũng không kém, chỉ biết cầm đại đao một mạch chém chém ngang. Lần lượt đụng nhau, Zazesu mặt không đổi sắc, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Zabuza. Đối với Zabuza mà nói kinh ngạc, hết sức kinh ngạc, bởi vì một cái mới tốt nghiệp tiểu tử, dĩ nhiên tại cùng mình đối chiến thời điểm không rơi xuống hạ phong. Mặc dù mình không có sử dụng nhẫn thuật, nhưng đủ để cái nhà này hô kiêu ngạo. Kakashi còn có Naruto ba người cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Kakashi lão sư, Zazesu đang cùng thượng nhẫn đối chiến sao? Là thượng nhẫn a? Naruto lời nói, đem việc này đưa mắt đặt ở Zazesu trên người Kakashi kéo lại. Đúng vậy, Zazesu thực sự đang cùng thượng nhẫn đối chiến. Thiên tài thậm chí là yêu nghiệt. Sasuke gương mặt không cam lòng. Sakura là khóc sao cả. Sao sao, thứ lạp, một lần này đụng nhau không có phát sinh, đụng, thanh âm. Ngược lại là đâm thanh âm. Việc này Zazesu liền tại chỗ có người khiếp sợ dưới. Hai mắt liền hồng, Kurenai, ba cái câu ngọc nhất chuyển. Trên tay toát ra tia chớp màu xanh lam. Thứ lạp đâm kêu lên vui mừng lấy. Vây quanh cái màu đen bảo kiếm. Điện cổ không được nhảy lên. Phát ra chim hót một dạng thanh âm. Chidori, không sai. Zazesu sử xuất Chidori. Đối với cái này cái Kakashi tuyệt kỷ sở trường, Zazesu làm sao có thể sẽ không? Phải biết rằng Zazesu là Obito đệ đệ, mà ở Kakashi tâm lý, loại này thuật đương nhiên phải giao cho Zazesu. Hơn nữa Zazesu còn có cái này lôi thuộc tính chakra, cho nên ngày hôm đó chắc thí chakra thuộc tính sau đó. Kakashi liền đem thuật này trục xoay giao cho Zazesu. Nhưng lúc này Kakashi há to mồm, mục trừng khẩu ngốc, Chidori, Zazesu dĩ nhiên học xong, hơn nữa mở rộng ra khỏi mới cách dùng. Đúng vậy, chính là mới cách dùng. Cũng có thể nói là Sasuke về sau khai phá ra cách dùng. Đem Chidori bao vây lấy thân kiếm, tăng cường bảo kiếm sắc bén. Cái này không, mới vừa một lần kia, va chạm. Kubikiribuso dĩ nhiên lộ ra một cái nho nhỏ khe hở. Zabuza đem vật cầm trong tay đại đao nâng lên, nhìn một chút trên mặt đao vết rách, khóe miệng giật một cái. Không sai, dĩ nhiên tại ta trên đại đao lưu lại vết tích. Vậy hãy để cho ta lấy máu của ngươi tới bổ sung này đạo vết rách. Nói xong liền xông tới. Rác rưởi, ngươi còn chú ý tới vết rách sao? Vậy ngươi chú ý tới hai mắt của ta rồi sao? Ở nơi này đôi dưới ánh mắt hết thảy đều là nhàm chán xiếc. Zazesu băng lãnh thoại ngữ, đem Zabuza chấn động. Zabuza nhìn phía Zazesu hai mắt, kinh ngạc nói rằng, cái gì? Liền Seragon, không có khả năng, nhưng đã muộn, bởi vì lúc này Zabuza đã vọt tới. Zazesu đem vật cầm trong tay kiếm đưa lên một chút, trên thân kiếm điện quang từ từ tiêu thất, nhưng cũng không phải là thực sự tiêu thất, mà là tụ tập lại, từ từ ở trên mũi kiếm hội tụ. Những thứ này hội tụ điện quang, dĩ nhiên biến thành tử sắc. Một chút tử sắc ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh, mà cổ lực lượng đem bên cạnh Zabuza cùng Kakashi tất cả đều chấn kinh rồi. Quá cường đại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,